Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 11:11, số 185 đường Nam Kinh 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 70 năm trước tại sao có thể có cùng chúng ta giống như vậy người? Độ tương đồng này quá mức kinh người, nói là cùng một người cũng không quá đáng. Đây là Chu Nhi, nàng là người phụ trách hầu hạ Nhị Thái Thái năm đó. Hai ngày sau Nhị Thái Thái qua đời, nàng liền rời khỏi Trịnh gia. Nói là cùng biểu ca đồng hương về quê kết hôn. Long bà chỉ trong tấm ảnh một cái cùng Julie dáng dấp không khác nhau chút nào nữ nhân. Sau đó lại chỉ người bên cạnh Julie. Đây là Tiểu Lâm, là thân tín của lão phu nhân. Năm đó ở Trịnh gia, là người có thể nói chuyện tốt nhất ngoại trừ mấy vị chủ tử trong nhà còn có quản gia gia. Cái này Tiểu Lâm, cùng Aileen thật đúng là giống nhau như đúc. Bà tử mắt nhìn Tiểu Lâm, lại nhìn người trong ảnh. Trong ảnh, người đàn ông mặc một chiếc hoa vụn áo bông, trên đầu buộc hai sợi dây, trông rất mộc mạc. Hai người ngoại trừ một người ăn mặc mộc mạc, một người ăn mặc thời trang ra, thật sự là không có bao nhiêu khác biệt. Sắc mặt Tiểu Lâm thập phần tái nhợt, căn bản không dám nói chuyện, chỉ đứng ở một bên bất an cắn môi. Đứng ở giữa là lão thái gia cùng lão phu nhân, nói là bản thân cũng không ai không tin a. Kiều An nhìn Trịnh Hòa Bình và Tiểu Mễ. Hai người không nói gì, nhưng sắc mặt đều có chút không tốt. Đây là Trần Quản gia, diện mạo của Trần Quản gia, cùng ba từ có thể nói là giống nhau như đúc. Chỉ là so sánh với Trần Quản gia trong ảnh, ba từ rõ ràng trẻ hơn 10 tuổi. Vì sao chúng ta lại giống người 70 năm trước, ngay cả chúng ta toàn bộ đều là hậu duệ của bọn họ. Ba từ đã có chút vô ngữ nói, ta cảm thấy, các ngươi là luân hồi chuyển thế của bọn họ, càng đáng tin cậy một chút. Kiều An việc không liên quan đến mình nhìn xem mọi người bối rối, thần thái thoải mái. Ngươi còn có tâm tình hưng phấn khi người gặp hỏa. Aileen trừng mắt nhìn Kiều An một cái, sau đó giống như nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt ngẩn ra. Có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi di ba tê chết Julie? Ta nhớ được hôm qua lúc ăn cơm, ngươi cũng đã nói không cùng không sống được lâu đâu người so đo. Làm sao ngươi biết sẽ có người chết? Có phải hay không là ngươi hạ độc thủ? Aileen lúc này đột nhiên mở ra đầu não phong bảo, trong nháy mắt khóa chặt Kiều An cái này người hiểm nghi phạm tội. Đúng à, ta cũng nhớ ra rồi. Tiểu Lai quả thật đã nói qua những lời này, Tiểu Lai, sẽ không? Không phải là, sẽ không phải thật là ngươi giết Julie đi. Ba tử thuật Aileen một lần hồi tưởng, cũng nhớ lại là có chuyện như thế. Không thể nào, dù nói thế nào giết người cũng, Tiểu Mễ cắn môi. Vẻ mặt khó có thể tin được. Có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi giết? Chẳng lẽ ngươi là bởi vì hôm qua lúc ăn cơm Julie nói mấy câu đắc tội ngươi, cho nên mới nổi lên sát tâm? Ta thế mà không biết ngươi là người ác độc như vậy. Trịnh Hòa Bình vẻ mặt chán ghét cùng ghét bỏ nhìn Kiều An. Kiều An, các ngươi sẽ không phải thật cho rằng ngươi là ta giết à? Vậy cái này tấm hình giải thích thế nào? Kiều An cầm lấy bức ảnh cũ, giơ lên. Đây chẳng qua chỉ là trùng hợp, ta hiện tại hoài nghi ngươi chính là hung thủ. Trịnh Hòa Bình chỉ vào Kiều An, vẻ mặt kia cực kỳ giống nhân vật chính của một bộ truyện tranh nào đó, lại thêm một câu, chân tướng chỉ có một, vậy thì càng giống. Ha ha, Kiều An đã lười để ý tới mấy tên này, khó trách năm đó sẽ bị toàn diệt, liền trí thông minh này, không diệt bọn hắn thì diệt ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi ha ha cái gì? Có phải là không lời có thể nói? Trịnh Hòa Bình gặp Kiều An vẫn là bộ này lơ đễnh bộ dáng, trong lòng lửa giận thiêu đốt. Nếu là hoài nghi là ta làm, liền lấy ra chứng cứ đến, không có chứng cứ liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại đi. Nói xong, Kiều An cũng không quay đầu lại rời đi. Lưu lại bốn người ở phía sau tức giận đến chửi ầm lên. Long bà nhìn trước mắt một màn, chỉ là khẽ thở dài. Cầm lấy tấm ảnh cũ này nhìn thoáng qua thật sâu. Lại nhìn bốn người còn đang không ngừng mắng chửi, hơi há miệng, vốn định nói cái gì, cuối cùng vẫn không nói gì. Màn đêm buông xuống, Aileen bởi vì sợ, không dám một người ngủ, vì vậy cô đã đi tìm Tiểu Mễ, hiện tại cùng Tiểu Mễ một cái phòng. Aileen, cô cảm thấy hung thủ thật sự là Tiểu Lai sao? Tiểu Mễ và Aileen nằm trên giường đôi, đắp chăn để trò chuyện. Đương nhiên là nàng, ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Aileen nói. Thật không thể tưởng tượng được, Tiểu Lai lại tàn nhẫn như vậy. Chi nhân chi diện không biết tâm, hung thủ hai chữ, ai sẽ viết trên mặt. Được rồi, chúng ta mau ngủ đi, ta quyết định ngày mai sẽ báo cảnh sát, để cảnh sát hào hào điều tra nàng, chỉ cần là nàng làm, ta cũng không tin sẽ tra không ra. Hai người không nói thêm gì nữa, mở ra đèn liền ngủ rồi. Ngủ đến nửa đêm, Aileen cùng Tiểu Mễ đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng càng ngày càng thấp. Lạnh quá a, có phải là quên đóng cửa sổ không? Aileen nói thầm một tiếng, lúc đầu không nghĩ tới, nhưng nàng thật sự là lạnh đến không chịu nổi, vẫn đứng lên mang dép lê, đi đến bên cửa sổ. Đi đến bên cửa sổ xem xét, cửa sổ tất cả đều đóng chặt, căn bản không có mở ra. Aileen trong nháy mắt thanh tỉnh, cửa sổ đóng chặt, lại đột nhiên như thế lạnh, sau lưng nàng, trong nháy mắt nổi da gà. Hài tử của ta ở đâu? Đem hài tử còn cho ta, đem hài tử còn cho ta. Một cái âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên, Aileen và Tiểu Mễ sợ tới mức đồng thời kinh hoàng lao về phía cửa, thế nhưng là môn tựa như là hàn chết đồng dạng, bất luận bọn hắn ra sao dùng sức thế nào cũng không thể mở ra. Hai cô gái dựa vào cửa, bất lực dựa vào nhau. Lúc này một hồng y nữ nhân chậm rãi xuất hiện trước mặt hai người. Nữ nhân mặt nhìn không ra mảy may huyết sắc, cặp mắt của nàng bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tròng trắng mắt. Đây rõ ràng không phải là con mắt mà nhân loại nên có. Không muốn, cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Không phải chúng ta hại ngươi. Tiểu Mễ đã quá sợ hãi khóc không thành tiếng. Ta muốn ta hài tử, đem con của ta trả lại cho ta. Trả cho ta, thanh âm của nữ quỷ càng lúc càng hung ác. Không biết, chúng ta cái gì cũng không biết. Chúng ta chưa từng gặp qua con của ngươi. Aileen khóc lóc nói, vậy hai người các ngươi liền đi chết đi. Đi chết đi, nói xong. Đôi tay tái nhợt của nữ quỷ, đồng thời bóp cổ hai người. Thật lạnh, bàn tay của nữ quỷ không có bất kỳ nhiệt độ nào thuộc về nhân loại, so mùa đông băng tuyết còn muốn băng lãnh. Không cần, hai người vẻ mặt tuyệt vọng hướng cửa cầu cứu, nhưng chỉ có thể phát ra thanh âm cực tiểu lại, căn bản không có người nghe được. Lúc này, cánh cửa phía sau hai người đột nhiên mở ra. Kiều An đứng ngoài cửa, nhìn xem nữ quỷ, nguyên lai đây chính là nữ quỷ a, tạm được. Cũng không tính là quá đáng sợ. Kiều An đã từng chứng kiến tang thi, nhìn nữ quỷ đáng sợ như vậy, đều có thể nhìn ra mi thanh mục tú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buông bọn họ ra đi, bọn họ thật sự không biết, ngươi muốn tìm con của ngươi, ta có thể giúp ngươi, điều kiện là sau khi tìm được con của ngươi, ngươi phải tiến vào luân hồi thông đạo. Ngươi nếu là đồng ý, ta liền dẫn ngươi đi. Kiều An bình tĩnh cùng nữ quỷ nói tới điều kiện. Mang ta đi tìm ta hài tử, ta muốn ta hài tử. Nữ quỷ buông ra Tiểu Mễ cùng Aileen, lại thuấn di đến Kiều An trước mặt. Một đôi bén nhọn quỷ chảo, liền hướng về phía Kiều An chộp tới. Hiển nhiên là muốn dùng vũ lực giá trị bức bách Kiều An mang nàng đi tìm hài tử. Tấu chương xong, cách chương.